Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 955, chương 933 tinh tiêu chế tạo phương pháp. Này một phen thao tác phi thường phiền toái, nhưng cầm không có cự tuyệt. Gọi điện thoại thêm gọi người. Thực mau Lorna cùng Milton hiền chết đều tới rồi Xavier Thiên Phú trường học. X-Men không phải người nghèo. Nơi này cũng là có siêu tính, hiền chiết là một vị nữ tính Milton. So Lorna hơi chút lớn hơn 2 tuổi. Nàng biến chủng dị năng có điểm bao la. Phiến diện điểm nói chính là máy tính hóa. Nàng có thể đem tự thân tư duy phương thức biến thành máy tính. Thậm chí là càng cao cấp thao tác hệ thống. Vô tuyến tồn trữ, phân tích số liệu, nhiều tuyến trình thao tác. Còn có nhằm vào máy tính hệ thống đã gặp qua là không quên được năng lực, hiền chiết bản thân chính. Là X-Men hậu bị lực lượng, tìm được cũng không khó. Lorna nghe nói cùng Daisy có quan hệ, cũng lái xe đuổi lại đây, đây là Xavier trường học A. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm, Lorna không có tới quá bên này. Phía trước chắc giáo thụ ở thời điểm, Daisy sợ Lorna bị tẩy não. Vẫn luôn lo liệu phòng cháy phòng trộm phòng đầu chọc nguyên tắc. Chờ chác giáo thụ đi Alaska. Lorna Magneto nữ nhi thân phận cũng bại lộ. Nàng tự nhiên càng sẽ không tới bên này. Hôm nay đi vào Xavier trường học là lần đầu tiên, ít nói nhảm. Mau tới đây. Cầm bắt lấy tay nàng. Như vậy không thấy ngoại ngữ khí cùng thái độ làm Lorna hơi hơi phạm lăng. Nàng cùng Cầm không thân. Hai người tuổi kém một vòng, làm trác giáo thụ lý niệm kế nhiệm giả cùng đối đầu nữ nhi lần đầu gặp mặt. Tựa hồ hẳn là khách sáo hai câu đi. Lorna tuy rằng mỗi ngày hạt chơi, nhưng là trí lực không tầm thường. Chịu đựng quá không ít đặc công huấn luyện cũng xa so bạn cùng lứa tuổi bình tĩnh. Nàng kỳ quái hỏi, ngươi là Daisy? Đúng vậy, ta thời gian thực khẩn. Thời gian dài lượng tử dây dưa đối ta gánh nặng rất lớn. Rõ ràng là Cầm thân thể, thanh âm, nhưng là ngữ điệu lại cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng, quá xoái. Người năng lực đều có thể từ dị vị diện truyền đến nơi đây. Lorna kinh ngạc đến không được, Daisy thực xú thí mà thổi thổi nghiêu. Tỏ vẻ chính mình kỳ thật một chút đều không hoảng hốt. Cái gì cấu trúc giả, cái gì siêu lưu thế giới. Liền đi theo nhà mình hậu viện chơi đùa giống nhau. Ở nhìn thấy hiền chết sau, nàng lại khôi phục trạng thái bình thường. Rốt cuộc Cầm cũng muốn ở còn lại Milton trước mặt bảo trì lãnh tụ phong độ. Không thể như vậy càn rỡ, cùng Cầm hợp thể như vậy nhiều lần. Daisy bắt trước Cầm ngữ khí động tác hoàn toàn không thành vấn đề. Nói rõ dụng ý sau, hiền chết một chút vấn đề cũng chưa nhìn ra tới. Chỉ là tò mò nàng như thế nào sẽ lập tức hiểu như vậy nhiều máy tính tri thức, trác giáo thụ siêu. Tính cũng không tệ lắm. Thế giới xếp hạng đệ thập nhất vị. Chiến cảnh công nghệ đen cải tạo một phen. Hiện tại không chừng xếp hạng đệ mấy đâu. Daisy không cần hoàn toàn dập khuôn cấu trúc giả thao tác. Hệ thống. Mấu chốt là nàng cũng không biết trung tâm phép tính. Vứt đi dàn giáo cùng rất nhiều bên trong hiệp nghị. Làm một cái tốt mã rẻ quỳ cái giá. Lúc sau có thể sử dụng tới thí nghiệm nàng chuyên môn dựa theo pháp lang khắc tư máy móc phép tính. Biên soạn xâm lấn trình tự là được, ngay cả như vậy. Cấu trúc giả hệ thống chuyển hóa thành địa cầu máy tính ngôn ngữ cũng cực kỳ khổng lồ. Daisy mượn dùng Cầm thân thể ước chừng khẩu thuật một ngày. Hiền chiết nhằm vào máy tính hệ thống nghịch thiên trí nhớ phát huy tác dụng. Cái này hệ thống xác thật rất khó vận hành, khiếm khuyết đồ vật quá nhiều, nhưng trải qua Daisy cố ý tinh giản, miễn cưỡng còn ở nàng năng lực trong phạm vi, hiền chiết phụ trách phần mềm biên soạn. Lorna máy tính trình độ cũng không tồi, nhưng cũng chính là không tồi trình độ, nghe xong nửa giờ liền chóng mặt nhức đầu, không phải nghe không hiểu, mà là không nhớ được. Nàng phụ trách tiến hành phần cứng dựng. Thiếu thứ gì liền đi tìm SHILD muốn. Lorna người không ở SHILD, nhưng SHILD nhưng vẫn có nàng truyền thuyết. Không phải nguyên tắc tính vấn đề. Vô luận là Hugh vẫn là đầu chọc ca đều sẽ cho nàng một cái mặt mũi. Lần này phân phối vật tư tuy rằng không giống Daisy giúp lão Pim dựng siêu năng lượng gia tốc trang bị như vậy tùy ý. Nhưng cũng không uổng chuyện gì, lại tiêu phí một ngày thời gian. Mềm cứng kiện đủ, một cái bắt chước cấu trúc giả trung ương chủ khống hệ thống liền dựng đi lên, hoàn toàn là cái thùng rỗng. Cho dù bị nhân loại nhà khoa học bắt được tay cũng biên soạn không ra cái gì đại sát khí. Bởi vì nơi này khiếm khuyết rất nhiều nội hạch, Daisy cố ý chờ đợi cấu trúc giả đều hồi ngủ đông. Khoang nghỉ ngơi thời điểm mới lần thứ hai cộng hưởng cầm. Pháp lăng khắc tư phép tính nàng chuẩn bị chính mình thí nghiệm. Một phương diện là nắm giữ cụ thể tình báo. Về phương diện khác cũng là lo lắng để lộ bí mật, lần đầu tiên xâm lấn lấy thất bại chấm dứt. Bắt chước cấu trúc giả hệ thống cực kỳ nghiêm mật. Cho dù phát hiện một chút dị thường cũng sẽ làm ra ứng đối, sửa chữa hai cái tham số sau. Tiếp tục xâm lấn, vẫn là bị phát hiện. Lúc sau là lần thứ ba. Lần thứ tư, Daisy ở tiến vào siêu lưu thế giới cái thứ tư tuần hoàn. Tương đương với địa cầu ngày thứ bảy. Cuối cùng hoàn thành chính mình xâm lấn phép tính, ở thời không loạn lưu trải qua. Công tác ngôi cao giá khởi hộ thuẫn tiến hành chống đỡ thời điểm. Nàng đem chính mình xâm lấn phép tính làm một cái phân tích số liệu. Thêm vào chủ khống hệ thống đối với thời không loạn lưu chỉnh thể phân tích số liệu giữa, vô hại. Có hại, có nhất định tổn hại cùng trọng đại tổn hại. Đây là công tác ngôi cao đối sở hữu thời không loạn lưu sở làm cân nhắc tiêu chuẩn. Nàng xâm lấn phép tính liền làm một cái phân tích số liệu. Thần không biết quỷ không hay mà lăn lộn đi vào, ẩn núp. Tự kiểm, thí vận hành, ở xác nhận không có bị phát hiện sau. Phép tính bắt đầu lặng yên không một tiếng động mà tiến hành tuần tra công tác, chỉ cần vòng qua. Bước đầu tiên, kế tiếp liền đơn giản nhiều. Hiện tại người địa cầu cùng thập niên 80 người địa cầu ở máy tính thượng sử dụng liền hoàn toàn bất đồng. Khoa học kỹ thuật càng phát triển, thao tác càng đơn giản, cấu trúc giả cái này càng là đồ ngốc thức thao tác. Daisy đưa vào bạch quang sự kiện làm tìm tòi hạng thực mau liền tìm tới rồi cụ thể điều mục tinh. Tiêu không phải cấu trúc giả duy nhất vũ khí. Bọn họ còn có thật nhiều loại chế tạo siêu cấp chiến sĩ phương pháp, những cái đó phương pháp ở bọn. Họ xem ra càng thêm khoa học, cũng càng thêm dễ bề thao tác. Tinh tiêu chỉ là trong đó một cái tương đối thất bại thực nghiệm nếm thử, Daisy không đi xem những cái đó siêu cấp chiến sĩ tin tức, biến thành ở trong tay người khác rối gỗ. Lại cường cũng vô dụng, tinh tiêu không phải cấu trúc giả công tác trọng điểm, cũng không phải thường xuyên xem tin tức, hoàn toàn không có mã hóa trình tự. Chủ khống hệ thống thực mau liền đem một đống lớn điều mục phân loại mà sửa sang lại đến nàng trước. Mắt nguy hiểm. Không thể khống, kiến nghị tiêu hủy, hừ, chê cười, Daisy đối cấu trúc giả thực nghiệm kết quả khịt mũi coi thường. Bọn họ ở rất nhiều năm trước liền phát hiện bị nữ tinh tiêu di lưu ở đa nguyên vũ trụ nội luồng. Năng lượng này, bọn họ cũng làm quá lớn lượng thực nghiệm, ý đồ đem năng lượng biến thành tộc đàn một kiện vũ khí sắc bén, nhưng là vô luận bọn họ thử dùng. Loại nào phương pháp đều không thể hoàn mỹ thuyên truyền. Thậm chí liền 1/10 năng lượng đều điều động không đứng dậy, đơn thuần chế tạo một cái vũ. Trụ cấp sinh mệnh không hề ý nghĩa. Vài lần thực nghiệm đối tượng đều xuất hiện táo bạo, điên cuồng, cùng với năng lượng mất khống chế dẫn tới nổ mạnh kết quả. Chậm rãi, tinh tiêu thực nghiệm đã bị gác lại, làm một cái tư liệu nằm ở cấu trúc giả tin tức kho chung, phí phạm của trời. Daisy trừ bỏ cái này từ cũng không biết nên như thế nào hình dung cấu trúc giả. Bọn họ từ bỏ đến quá sớm. Có lẽ lại nhiều nghiên cứu mấy vạn năm là có thể khuy phá nữ tinh bia sức mạnh to lớn. Hết chương.